Thánh Vương, chương 1052, nấu rượu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1052, nấu rượu 2. Không y, còn có cả tinh tấn, đi tời. Song tử cưng, ở trong tòa, kể, y ập sảng thệ cưng, một bộ. Chia cắt thành lũy này, cả ôi kéo các tuyệt đại cao thủ, chỗ sâu bên trong cung điện vộ diệt thành bậc chia r, ỉ phận ờ, y nhiện y ập sập la son, l, y ủi. Y đi, l ngày lấn đếm đều tố trước yểu lũ, ự, gia nhập trận doanh của bọn. Ụ Dương Kỳ sở dĩ tiếp nhận lời n, yếu cưng chủ, một mật là bởi vị đối phương không giống như thiếu điện chủ lần trước hùng hố ra người, một mật khác chính là bởi bận thận như ý thiện tộng còn nhỏ bé, không cách nậu đối kháng cũng một ít quái vật khổng lồ, không bằng tạm thời lôi kéo xa la song tử cưng, sau này dựa vào quái vật khổng lồ này rồi từ từ mưu đồ, tranh thủ có thể sống sót dưới tình huống đại thế thiên hạ biến hóa cực độ này. Hiện tại hắn đã triệt để coi mình là nhận vật thiếu tổng chủ, không vì cậy gì khác mà bởi vì bên trong vạn giới vương độ còn một ít đệ tử Dương gia, còn có rất nhiều cao thủ đều tiến nhập như ý thiền tống, đại phóng hào quang sáng chói bền trong thế hệ các đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại như ý thiền tổng cũng hắn thật sự đã không thể tách rời. Ở chỗ sâu trong đại điện của Sa La Song Tử Cưng quả nhiên là một yến hội hoa lệ. Trong yến hội, còn có một số khách mời. Những khách mời này chính là những thiếu nữ diệu linh, khi công cực kỳ cao thâm, sâu không thể lường, dáng về hết sức nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều có một luồng khi độ tự nhiên hấp dẫn say mê xuất hiện, hiến nhiện là tim hiếu diệu ai y, vộ thượng. Những người này không phải nhân vật đơn giản. Thậm chí ở trong đó, Dương Kỳ thấy có mấy người thừa kế đại mộ. Trông thấy Dương Kỳ tiến đến, những người này có người gật đầu mỉm cười, cốp người nhìn không chớp mắt, có người lại trăng thềm ngó tới, có người thì lại biếu lộ ra dáng về suy tư. Dương Kỳ vừa tiến đến liền cảm giác được những người này đều là các cao thủ chấn chánh của các đại môn phải, không giống với những nhân vật bên ngoài kia, cho nên có thể được mời đến đây, tham gia yến hội này. Thiếu cưng chữ Sa La Song Tử Cung không có khả năng mời những nhân vật rác dưới, toàn bộ đều là những tồn tại uy danh hiển hách. Thiếu cưng chủ Sa La Song Tử Cung vừa tiến đến, lập tức gật đầu với mọi người nói, lần này nấu rượu luận anh hào, bốn cũng đã mời được hai vị thiếu hiệp, vị này là người vừa xuất chướng đánh chết Đoạt Hoa Đại Đạo, thiếu tống chủ như ý thiền tống, Dương Kỳ huynh. Mà vị này chính là vừa. Thiếu cưng chủ dừng lại một chút, vốn muốn nói vị này là tinh tấn thiếu hiệp vừa tương trợ Đoạt Hoa Đại Đạo, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thỏa đáng. Đoạt Hoa Đại Đạo chính là gian tặc dâm tặc, mọi người đều thống hận, giết chết hắn thì vô số người hận hắn không khỏi cao giọng ủng hộ, tương trợ Đoạt Hoa Đại Đạo thì quả thật là hơi quá đáng. Vị này chính là người thừa kế đại mộ tu vi thộng huyền, tinh tấn thiếu hiệp. Lập tức thiếu cưng chủ lại không sợ bị người khác làm phiền, hướng Dương Kỳ rời thiệ vị này chính là thiếu tộn chủ cư vộ Minh Tộn. Vị này chính là thiếu sơn chủ Thiện Tuyết Sơn. Mỗi khi rời thiệu đến một người, ngược lại mọi người là cũng không có ngất lời thiếu cưng chủ, hiển nhiên vị thần nữ thiếu cưng chủ này có quyền uy tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu từng người sọng xuội, Dương Kỳ phát hiện mỗi người đều có khí độ thong dong, cũng không bởi vì mình chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo mà khiếp sợ. Ngược lại có mấy người, nhìn thọ ẩn qua tinh tấn, bởi vị thần phận hắn là người thừa kế đại mộ mà có một ít tổn trong. Hiện tại, chư vị đều ngồi xuống đi. Thiếu cưng chủ thần nữ đi tới phía trước, ngồi lên trên ghế thủ tịch, lại để cho tinh tấn cũng Dương Kỳ phấn biết ngồi ngay ngăn ở hai bên, chỉ vào trung ương một đống lộ đang thiêu đốt hừng hực, phía trên là một cái đỉnh lớn, trong đỉnh là dịch rượu đang sôi trào nói, lúc này đây, ta mở tiệc chiêu đãi đều là anh hào kiệt xuất trong tất cả các đại môn phái, nấu rượu luận anh hùng, đống lộ được xưng là loạn thế, lửa cháy như khi loạn thế, đốt cháy hết thảy. Cái đỉnh kia, được xưng là lộc đỉnh, như hưu của thiên hạ. Rượu trong đỉnh, được xưng là anh hùng. Thiên hạ loạn thế, chiến hòa bùng lên, chẳng biết hưu chết về tay ai, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lần yến hội này chính là nấu rượu luận anh hùng. Nàng nói chuyện phen này mang theo tu mi cấn quắc phóng khoáng bất nhượng, khiến cho người khác kính ngưỡng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ trước mất, đại mộ xuất hiện, làm thộng thần cổ lộ bị bể tắc, muốn tiến vậu trong thộng thần cổ lộ, thành tựu tời cảnh rời chư thần thì chi có THC khống chế đại mộ. Cổ lộ chấp pháp dập lại hùng hộ dọa người, liên minh ác ma thì tâm mang quỷ kế, bản thân thể dân sống trong đại mộ lại kết thành liên minh, thế giới tương lai nhìn chằm chằm hết thấy những người này, đều là đại địch của chúng ta, cho nên nhất định phải đoàn kết với nhau mới có thể bảo vệ bình an cho chính bản thân mình. Thiếu cưng chủ thần nữ nói, chư vị đều là anh hậu trên cổ lộ, là bậc thiện tẩy, lần này sập la song tử cưng chúng ta cũng sảng thế cưng tố trước đại hội, trên thực tế là tranh cử minh chủ, nhất định phải có một người đứng đầu quần hùng. Không biết trong nội tâm chư vị có người nào đó để ứng tuyển chưa? Cuối cùng cũng đã nói tới điểm mấu chốt rồi. Hướng mọi người hội ý kiến để xem thái độ của mọi người, rốt cuộc là ủng hộ Sảng Thế Cưng, hay là ủng hộ Sa La Song Tử Cưng. Lấn liên minh này, tư nhiều là phải do người đưa. C. Cao Vong trong chủ trì. Một người nhẹ nhàng nói, ngoại trừ lão cưng chủ Sa La Song Tử Cưng ra thì còn ai có tư cách này. Thiếu điện chủ, lão điện chủ của Sảng Thế Cưng đều có ý xấu trong lòng, không quang minh lối lạc, xa xa không bằng Sa La Song Tử Cưng. Dương Kỳ nhận ra người nói chuyện một cách nhẹ nhàng đấy công đạo này, chính là nam nhân kiên cường ngay thẳng, thiếu tống chủ của C, ư Võ Minh Tốn, hiện tại là người đầu tiên mở M, E, hiển nhiên là muốn nịnh nót thiếu cưng chủ nữ thần, cướp lấy tâm hồn thiếu nữ. Lập tức, rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu, đều cho thấy là mình muốn ủng hộ Sa La Song Tử Cưng. Dương Kỳ cũng tùy ý phụ hát. Dù thiếu điện chủ Sảng T, hai vị nữ đệ như ý thiện T, không thế để cho hãn mưu đờ, y lẫn vật, mở tiệc chiều đãi âm mưu bất thiện, tuyệt đối chi có tinh tấn không nói. Tất cả mọi người sai rồi thiều cưng chủ thân nữ nói, mọi người cho rằng, lúc này đây ta mở tiệc chiêu đãi mọi người, là muốn lôi kéo mọi người, ủng hộ Sa La Song Tử Cưng ta sao? Mọi người nghĩ như vậy chính là xem thường Sa La Song Tử Cưng ta. Ngữ khi năng nói ra thật kinh người, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này phải nói như thế nào? Trên mặt tinh tấn cũng hiển hiện ra thần sắc nghi hoặc. Bảy Dương Kỳ cũng hiểu sự tình có chút ly kỳ, chẳng lẽ Sa La Song Tử Cưng hao tốn tâm tư, tổ chức tống môn đại hội là vì tranh đoạt minh chủ đại hội, hiện tại như thế nậu lại đột nhiên thay đổi. Một vị nữ thiếu môn chủ cũng không nhịn được hỏi, mục tỷ tỷ nói như vậy, lại làm cho ta có chút hộ đề dối. Vị nữ thiếu môn chủ này, Dương Kỳ cũng vừa nghe giới thiệu qua, chính là người thừa kế của Sở Thiền Bác Nhã Môn, cũng đường đường là một tông môn, không phải chuyện đùa, tu vi môn chủ đạt tới một loại cảnh giới kinh thiền động địa, nghe đồn chỉ số tinh thần đã đạt tới 70, đã trở thành một môn phái khác hẳn, so với Như Ý Thiện Tông còn lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy, thiếu cưng chủ nữ thần nói, nhưng mọi người suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Sa La Song Tử Cưng chúng ta cũng Sảng Thế Cưng, đều có cường giả vô thượng cấp khủng bố Trưng Kỳ toa chấn. Hai bên đều kho co khả năng áp đảo đối phương, để một phương trở thành minh chủ, một phương khác nhất định sẽ không phục tạo thành tranh đấu, thì tỉnh sao? Hống hố, lão cưng chủ cũng lão điện chủ đều khó có khả năng đi ra tranh đấu với nhau, so đấu thì chỉ khiến cho ngoại nhận chế giễu, người còn chưa công kích tới, chính mình đã nội loạn rồi, đó quả thực là hành vi tự sát. Mọi người nghĩ lại thấy điều này cũng thật sự có đạo lý. Ai cũng biết, Sa La Song Tử Cưng cũng Sảng Thế Cưng, tranh đến như năm nhưng đều không phân thăng bại, nếu như cưỡng ép tranh đấu, tuyệt đội sẽ là giết địch 1000 tê, ư tốn cũng 800, không có ý nghĩa gì. Lần đại hội minh chủ này cũng giống như vậy, người này cũng không làm gì được người kia, nếu vì một cái nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Hư danh minh chủ, tranh đấu lẫn nhau, sẽ khiến cho cả hai nguyên khi đại thương, điều đó quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Chẳng qua bọn hắn cũng không biết, rốt cuộc chủ ý của hai đại tống chủ là gì, đã không tranh đấu, tại sao lại tổ chức đại hội. Minh chủ chi có một, lại không thể cũng đưa hai người lệnh. Y ậm minh chủ, thể thì chuyện này với chuyện kia thì cũng đâu có gì khác nhau. Vân là bị chia rẽ như cũ. Chư vị không nên nóng lòng, để ta cẩn thận nói cho các vị nghe. Thiếu cưng chủ nữ thần nói, trên thực tế, trước khi tổ chức tổng môn đại hội, hai đại môn phái cũng vì chuyện này mà tổ chức vô số lần hội nghị. Về sau, nguyên lão trong phái rốt cục nghĩ ra được một phương pháp xử lý trung hòa, hơn nữa là phương pháp xử lý tốt. Biện pháp gì? Dương Kỳ hội. Điều đó chính là, cao thủ của thế hệ trước sẽ không động thủ, với tư cách nguyên lão đoàn, minh chủ sẽ ở trong số các chư vị trẻ tuổi mà tranh cử ra. Thiếu can chủ nữ thần nói một cấu kinh người, đánh bại thương khung, khiến cho lộ tai mọi người chấn động ong ong. Điều này sao có thế? Một vị thiếu tổng chủ nói, coi như là trong chúng ta có một người kinh tài tuyệt ếm, làm tới chức minh chủ nhưng dù sao lịch duyệt còn nông cạn, lấy gì khiến cho kẻ dưới phục tùng. Đúng vậy đó, chuyện này chỉ sợ có chút huyền diệu dối, chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Tốt dối, chư vị, nghe thiếu cưng chủ nói tiếp. Thiếu cưng chủ nữ thần APAP tay, mọi người đều yên tĩnh trở lại, chư ư tỉnh cũng không đơn giản như vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất có thể đờ u hòa mâu thuẫn giữa hai phải, hơn nữa trên đại hội, hai phải cũng đã TH rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải phân tranh. Đương nhiên, chư vị thiếu niên anh hào, vấn đề ai lên làm minh chủ, hai đại môn phải chúng ta cũng đã nói rồi, chỉ cần có một vị thiếu niên anh hậu có thể từ trong tranh đấu, nộ hết tài năng, tống chủ hai đờ môn phải chúng ta, còn cả nguyên lão đoàn đều đem hết toàn lực, vì hắn mà tiến hành tẩy lễ, thi triển ra đại thuật vô thượng, cưỡng ép tăng thực lực lên, đến trạng thái đỉnh phong. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều người bắt đầu là hai mặt nhìn nhau, nhưng là sau đó sắc mặt ngưng trong lên hãn, thậm chí có người trên mặt hiện ra thân sắc hưng phấn. Nếu quả thật là như vậy, chính mình cũng rất có thể có cơ hội cướp đoạt được chức minh chủ, được hai đại môn phái kiệt lực bồi dưỡng cho mình. Việc nấy, ta tự nhiên là ủng hộ thiếu cưng chủ, cướp lấy địa vị, đứng đầu quân hùng. Dương Kỳ mở miệng, rất nhiều người vội vầng bừng tinh giấc ngộ. Hóa ra lần này thiếu cưng chủ tổ chức yến hội là vì chính cô ta muốn cướp lấy địa vị minh chủ, sau đó tiếp nhận tấy lề. Có người vội vàng tỏ vẻ ủng hộ. Không không không ập, thiếu cưng chủ nữ thân khoát khoát tay, hai tống môn chúng ta đã nghiên cứu tốt rồi. Vì tránh hiểm nghi nhau, ta cũng thiếu tổng chủ sảng thể điện cữu tham gia tranh đấu. Đại vị minh, AC môn phái khác, FT, cậy gì? Điều này chính thức đại tống môn đã đạt thành sao? Nhưng tưởng tượng M, chủ nhưng vẫn phải nghe đát con rối mà thôi. Nhưng coi như tấy lễ, đấy tuyệt đối là một chuyện o, cách chương.